Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Thu Đình nhặt mấy thứ hình viên trà trà, hai viên long não, còn có mấy hạt màu đen, hình như có mùi hơi hôi. Chỉ Thu Đình lại gần hạt màu đen đó ngửi thử, lập tức bị thứ mùi gắt mũi hôn đến đầu óc choáng váng, dây sẩm mặt mày. Cũng may chồng cô ấy Phó Lương kịp thời đỡ lấy. Chỉ Thu Đình chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, đầu nặng chân nhẹ, cổ họng lập tức sộc lên cảm giác tanh ngọt. Trong hai viên long não đó không biết đã trộn thêm thứ gì, hoàn toàn che lấp hết mùi hôi gắt mũi này. Phó Kỳ Thâm cũng đã đeo bùa bình an này được mấy năm, nhưng trước giờ chưa từng ngửi thấy mùi hôi đó. Chỉ Thu Đình lấy lại bình tĩnh, bịt mũi lại rồi ném lá bùa bình an đó xuống bàn. Đây căn bản không phải dược liệu an thần dưỡng sinh gì đó mà đại sư kia đã nói. Rõ ràng chính là tà vật. Bên phía đối diện Châu Thiện đã dùng tuệ nhãn nhìn rõ mồn một chuyện xảy ra ở đây. Cô bé nhíu mày, sắc mặt không còn thoải mái như lúc trước. Hiển nhiên chuyện này còn nan giải hơn cô bé tưởng tượng. Châu Thiện kiên nhẫn giải thích với Chỉ Thu Đình. Cô xem thử trên hạt giống màu đen kia có phải có chất gì dạng dầu hồ không? Đây là tà thuật miêu cương, dầu xác luyện cổ. Đối với tuyệt đại đa số người Trung Quốc mà nói, miêu cương là một từ ngữ cực kỳ thần bí. Nhưng thuật vu cổ của miêu cương lại cực kỳ nổi tiếng. Vu cổ cũng không phải thứ hoàn toàn tiêu cực. Người miêu cương nghiên cứu thuật vu cổ thường có hai loại người. Một loại là miêu y, dùng vu cổ để cứu người. Loại còn lại chính là miêu vu, dùng vu cổ để hại người. Mà dầu xác luyện cổ chính là một loại tà thuật cực kỳ độc ác trong miêu vu. Một bước quan trọng nhất trong dầu xác luyện cổ chính là chiết xuất dầu xác. Ở một số khu vực của miêu cương, phụ nữ có thai nếu như một xác hai mạng, theo tập tục người nhà sẽ tách hai mẹ con ra, mỗi người chôn một nơi, mà miêu vu sẽ tìm đến thai nhi vào lúc nửa đêm âm khí cực nặng, rồi mới tìm đến mộ phần của người phụ nữ, lật nắp quan tài ra, ném thai C, H, E, T vào lại trong lòng người phụ nữ. Sau đó quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Tôi đã mang con cô trở về rồi. Có phải cô cũng nên đưa tôi chút thù lao không? Nếu như người phụ nữ đồng ý, cô ta sẽ ngồi dậy từ trong quan tài. Miêu vu có thể đốt nến trắng lên đi đốt cằm cô ta. Thứ được chiết xuất ra chính là dầu xác. Nếu người phụ nữ không đồng ý, vậy miêu vu có thể cuốn xéo một cách nhanh gọn. Nếu không sợ rằng không có ai dọn xác cho hắn ta. Loại dầu xác này cực kỳ quý giá trong cổ thuật miêu cương. Người phụ nữ khó sinh C, H, E, T đột ngột oán khí nặng nhất, cộng thêm oán khí của thai nhi chưa chào đời kia. Loại hạt giống ngâm nhiều ngày trong dầu xác mang theo sát khí kinh người. Mà lá bùa bình an này được Phó Kỳ Thâm đeo đến mấy năm, vậy mà đến giờ mới phát tác. Cậu ta quả thực mệnh cứng. Châu Thiện tiếp tục giải thích với cô ấy. Lúc đầu, con trai cô phát sốt là do nhiệt độc từ trong bụng mẹ mang đến. Lúc mang thai nhất định cô đã gặp phải chuyện không lành nên mới liên lụy đến cậu ta. Đợi sau khi cậu ta đầy tháng, nhiệt độc tự nhiên sẽ rút đi. Ban đầu cậu ta không còn phát sốt nữa cũng không phải vì lá bùa bình an đó. Ngược lại là lá bùa khiến cơ thể cậu ta hoàn toàn yếu đi. Sắc mặt Chỉ Thu Đình trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy từng giọt lớn xuống. Vậy mà là chính bọn họ đã đẩy Thâm Nhi đến quỷ môn quan. Vân Mộng Hạ Vũ, tôi cũng không ngờ tới là thứ tà vật này. Nếu đã như vậy thì không thể vứt đi được. Nếu không thứ này có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác. Các người đốt bùa bình an đó đi. Cho tàn sau khi đốt rác vào trong vật ô uế. Tấm thẻ gỗ cho con trai cô đeo đủ 7-7-4-9 ngày. Đến lúc đó cậu ta tự nhiên sẽ khỏe lại. Cách chương.